Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861. Giả dối hoa tỉ muội. 61. Quân Nghiên không tin Lạc Thanh Hà hội thật sự chết ở chỗ này. Dù sao nàng còn có đường rất dài phải đi. Nàng có thể đi viện binh. Điều kiện tiên quyết là Đông Môn nhân không có chết tuyệt. Bằng không trở về, liền thừa lại một cái nữ chính. Kia này một chuyến chính là đến không? Mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Chân trời một vòng minh nguyệt đã giấu ở mây đen sau lưng. Sắc trời càng ngày càng ám. Chỉ có số ít mấy khỏa tinh tinh ở làm đẹp màn đêm monster ban đêm yêu thú. Có sâu sắc khứu giác, có đôi khi cũng không dựa vào thị lực, mà là bằng vào mùi máu tươi truy tung địch nhân. Địch nhân đến thế rào rạt, thả số lượng khổng lồ. Tu sĩ nhóm ngã xuống một người tiếp một người. May mắn cọp răng kiếm còn cần tu sĩ đến điền đầy bụng. Thế này mới cho Quân Nghiên đám người một đường sinh cơ. Lê Hân đã đi tới. Của hắn trạng thái cũng không tốt. Trên người đã bị vết máu nhiễm hồng. Trong đội ngũ duy nhất hai cái nữ hài tử một cái đã chết. Một cái đã trọng thương. Hắn cho dù là thiên thần cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, nam chính chính là nam chính. Hắn ẩn nhẫn không phát. Đem mật vàng nuốt nhập trong bụng trưởng lão đã đi viện binh. Ít nhiều bách lý sư huynh. Bằng không lần này thật muốn đi toàn quân bị diệt. Quân Nghiên hướng tới xa xa nhìn lại. Không biết khi nào khởi. Chiến trường đã biến thành bách lý trường an cá nhân tú. Xem hắn do như quỷ mị giống nhau xuyên toa vu thú đàn chung. Dễ dàng thu gặt yêu thú tánh mạng. Quân Nghiên liền may mắn bản thân đưa hắn mang theo đến. Giai đoạn trước bách lý trường an đều có thể khủng bố như vậy. Hậu kỳ, nàng làm sao có thể phiên ra bàn tay hắn tâm. Cảm ơn, Lạc Thanh Hà nói, có lẽ, ngươi thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cất nhắc. Không, của ngươi điều có thể đánh lui bọn họ. Xem ra, Lạc Thanh Hà còn là không có quên qua cái gì làm nàng thất bại thảm hại. Khi cách 3 năm, Lạc Thanh Hà cũng chưa từng quên một cái xanh biếc điểu đạp nước cánh. Đem bản thân đánh chật vật không chịu nổi, nghẹn khuất thua trận tỷ thí. Lạc Thanh Hà vội vàng nói, Quân Nghiên, đều khi nào thì, ngươi còn che đậy làm cái gì? Chẳng lẽ phải lớn hơn ra đã chết đều cam tâm sao? Lạc Thanh Hà gầm lên giận dữ, hấp dẫn cách gần tu sĩ. Vừa rồi còn mỏi mệt không chịu nổi bọn họ biết được Quân Nghiên có một trương vương bài không có sử. Dụng, ào ào dùng thù hận ánh mắt xem nàng. Phảng phất nàng không giao ra Thanh Loan, bọn họ sẽ đem nàng đưa vào chỗ chết. Nào có người đi quan tâm nếu không phải là Quân Nghiên đem Bách Lý Trường An mang theo đến. Bọn họ có lẽ đã sớm trở thành một khối lạnh như băng thi thể. Bọn họ chỉ biết là Quân Nghiên ích kỷ. Đến trong lúc nguy cấp còn tại tiêu hao bọn họ sức chiến đấu. Ngươi vì sao không lấy ra? Đúng vậy, rõ ràng ngươi có thể đã cứu chúng ta. Ngươi này ngoan độc nữ nhân. Ta là mắt bị mù mới sẽ coi trọng ngươi. Lạc Thanh Hà nói đúng. Ngươi bắt nó phóng suốt a. Chúng ta đều xem qua 3 năm trước kia chàng trận đấu. Nếu không phải là kia con chim lực vương sóng to, ngươi đã sớm thua trận. Linh mẫn thú ngươi khiến cho nó xuất ra đem thú triều khu trục a. Chẳng lẽ ngươi muốn xem mọi người đều chết ở chỗ này sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhiều lắm chỉ trích có vẻ ngôn ngữ tái nhợt, Quân Nghiên lại một lần nữa thường đến cái gì tên là hết đường chối cãi. Nhưng cố tình, đầu sỏ gây nên cũng không tính toán buông tha nàng. Lạc Thanh Hà thở phì phò nói. Tiểu Nghiên, ngươi có phải không phải có cái gì khổ chung? Yên tâm đại gia hội lý giải của ngươi. Ngươi nếu không giúp được lời nói. Phải đi kêu cứu binh tốt lắm. Chúng ta chờ ngươi, ai hiếm lạ chờ nàng. Chờ nàng trở lại, lão tử thi thể đều mát. Chính là Quân Nghiên, đều là đồng môn. Ngươi vì sao muốn vì tư lợi? Nếu ta sáng sớm khiến cho linh thú đem thú triều khu trục. Con tỉnh chúng ta đã chết nhiều như vậy sư huynh đệ. Là Quân Nghiên, ngươi là muốn đem đại gia hại chết mới cam tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.